Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, chương 1600 đoạt bảo. Trước sau, có chút người là có năng lực chiếm cứ người khác thân thể hơn nữa hoàn mỹ thay thế. Từ nhỏ thay thế, Liễu Hồng Tụ nheo lại mắt, cho nên nói, hắn thù hận đối tượng tự nhiên vẫn luôn cũng chưa sai, như vậy hắn chân chính thân phận là một. Cái đại khái tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết. Nhưng là căn bản không chết người, Liễu Hồng Tụ dừng một chút. Còn cùng các ngươi giống nhau sẽ hoang văn. Đoán xem là ai? Địch Cửu khóe miệng một xả. Hắn thật không tốt đối phó. Ta vốn dĩ liền không cảm thấy hắn sẽ dễ dàng chết như vậy đi. Đương nhiên, ở chúng ta phía trước vị kia cũng sẽ không như vậy đơn thuần tin tưởng. Bất quá trước mắt ta quan trọng nhất chính là lấy đi này tứ phương đế tỷ, ta tưởng rời đi nơi này. Quan trọng nhất, ngươi cho rằng hắn sẽ ta liền sẽ không? Nữ đế Địch Cửu kiêu ngạo vào giờ phút này tẫn hiện không thể nghi ngờ. Liễu Hồng Tụ bỗng nhiên liền trầm mặc. Ám đạo đại hoang chi tử chín người các cụ đặc sắc. Nhưng là có một chút là thống nhất. Đó chính là toàn thế giới thông dụng kiêu ngạo bản chất. Bất quá hai người đều minh bạch thời gian. Không dung kéo dài, thiên đều thái tử kia tư nếu thả lời nói, liền tất nhiên xác định bọn họ sẽ không vẫn luôn bị nhốt ở nơi này, mà là sẽ bị bên ngoài phản ứng lại đây địa cung cường giả giết chết. Ta trước đưa ngươi đi ra ngoài. Ngươi đi đối phó hắn. Địch Cửu cũng không tính toán lãng phí thời gian. Tay vừa lật, trợ thủ đắc lực lòng bàn tay đó là xuất hiện đế tỷ ấn ký. Liễu Hồng Tụ trong lòng một lộp bộp. Hai khối đã bị nàng hoàn toàn luyện hóa. Như vậy tứ phương đế tỷ lực lượng lại sẽ như thế nào? Ong. Liễu Hồng Tụ bị đế tỷ quang bao trùm, tiến tới bao vây lại, hóa thành lưu quang ngay lập tức biến mất. Cái này cũng chỉ đến phiên Địch Cửu một người đứng ở hoàng tọa phía trước ngũ hành hoang sát quân. Xem ra rất nhiều chuyện đều bị che giấu đâu. Địch Cửu sắc mặt buồn bực. Một chút cũng không phía trước đối mặt Liễu Hồng Tụ bình tĩnh cùng ung dung. Ngược lại trong mắt kinh nghi khó lường. Cuối cùng biến thành kinh hãi, Trường Uyên tên kia khẳng định cũng minh bạch. Cho nên mới đi nhanh như vậy. A, Địch Cửu cười lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn về phía tứ phương đế tỷ. Nàng có thể nhìn đến bên cạnh hai cái vật thể lưu lại ấn ký tam lấy nhị. Cô đơn lưu lại tứ phương đế tỷ. Là cảm thấy thứ này không quan trọng, vẫn là mặt khác hai kiện đồ vật quá trọng yếu. Địch Cửu một hạp mắt, tay chảo tưởng tứ phương đế tỷ, cùng lúc đó, đã rời đi kia kiến trúc đại ly nhìn đến tự nhiên là vô mặt cùng địa cung quân đoàn chém giết. Nàng tính toán hạ thời gian, đó là quỹ đạo vừa chuyển, phân biệt vào trang bị tư chờ một đám vật kiến trúc bay nhanh cuốn đi mặt khác còn chưa bị tranh. Đoạt bảo vật, cũng không xem cẩn thận. Có thể mang đi đều mang đi, tự nhiên. Bỗng nhiên biến mất này đó khổng lồ tài nguyên chọc đến hai đám người đều là rất là kinh hãi. Chỉ là bọn hắn nơi nào chảo được đại ly. Chỉ nhìn kia lưu quang nơi đi qua không có một ngọn cỏ thái. Cho ta lưu lại. Đột nhiên mà đến sao trời cấp uy áp từ bốn phương tám hướng chấn áp xuống dưới. Đại ly một cái bắn ra. Lưu quang vẽ ra lưỡi dao sắc bén hình dạng. Bá đạo phi thường đến khai cái này sao trời cấp cao thủ đến chặn đường. Hơn nữa thẳng tắp hướng nhất phía trên lá mỏng cái chắn phóng đi, vô mặt những người này thấy thế. Tự nhiên cũng vọt đi lên, phương xa. Một cái trung niên nam tử trầm giọng vừa uống. Quan ngự lệnh, đột nhiên, đại ly cảm giác chính mình ngự lệnh mất đi hiệu dụng. Mà vô mặt trong tay cũng là như thế. Bồng, cái chắn không gì phá nổi. Trừ phi ngươi có thiên đấu cấp thực lực, cũng hoặc là, đại ly khóe miệng một xả. Ở đụng tới kia cái chắn phía trước, vươn tay, lòng bàn tay lạc ở cái chắn thượng. Ong, cả người trên người bắn lên một tầng giống nhau như đúc cái chắn, đi. Dầm, đại ly phá màng mà ra. Mặt sau vô mặt chỉ có thể đối mặt những cái đó bưu hãn phi thường sát khí tất lộ địa cung cường giả. Không. Vô mặt bên người cái kia phổ phổ thông thông người cười lạnh một tiếng. Trường Uyên, quả nhiên là ngươi, vươn tay. Cũng đối với kia lá mỏng, dầm. Khẩu tử mở ra. Đi, bọn họ chạy thoát. Làm sao bây giờ? Những người này chớp mắt liền không có bóng dáng. Địa cung người cũng không dám dễ dàng đi ra ngoài. Huống chi bọn họ cũng ra không được, phụ trách đuổi giết người đồng thời nhìn về phía cái kia trung niên nam tử. Trung niên nam tử giơ lên tay. Chủ nhân mệnh lệnh, đuổi theo đi. Sát, nạc, dầm, đương kia toàn bộ cái chắn mở ra tới. Đại lượng địa cung cường giả trào ra, tựa hồ biểu thị thiên đô quyết muốn đem địa cung công khai. Hiển lộ trước mặt người khác, không trung chi thành sẽ một lần nữa tẩy bài. Lúc đó, không trung chi thành đế cung chỗ quả thực một mảnh hỗn loạn. Cửa Bắc thần quân thống lĩnh Lô Hao chết, dẫn tới cửa Bắc thần quân mất thống soái. Trong lúc nhất thời như ruồi nhặng không đầu giống nhau. Trong đó thế nhưng có đại bộ phận nhằm phía Thái tử đình, tự nhiên là muốn tìm bọn họ thống lĩnh rơi xuống. Nhưng Thái tử đình bản thân không có thái tử còn một oa loạn đâu. Hơn nữa ở đây rất nhiều hiển quý, từng người mang theo nhà mình vệ binh, đang tìm cầu tự bảo vệ mình thời điểm đối với cửa Bắc thần quân cường thế thập phần bất mãn. Bởi vậy lộn xộn một mảnh, nhưng mà lúc này, đứng ở trong đám người Thiên Hạo cũng chính là Mặc Tử Nguyễn nhìn thoáng qua gác mái phương hướng, quay mặt đi, khóe miệng xả ra lạnh băng độ cung. Hiện tại nàng hẳn là đã bị nàng tiễn đi đi, như vậy cũng hảo. Ai cũng không thể can thiệp nàng kế tiếp phải làm, lòng bàn tay một háp. Hạng nhất mệnh lệnh vô hình bên trong thông qua ngón tay thượng nhẫn truyền đi ra ngoài, cửa nam. Nơi, một người cao lớn anh đĩnh thân ảnh đứng ở thiên môn đầu trên. Xa xa nhìn phía trước kia lộng lẫy sao trời cùng lượn lờ mây mù. Tựa hồ đối với chính mình phía sau không trung chi thành hồn nhiên không thèm để ý. Nhưng mà, hắn cấp dưới có chuyện muốn nói, hồi thần quân. Lô Hao thần quân mặc danh thân chết. Cửa Bắc thần quân đại lượng tiến đến Thái tử đình. Cửa Bắc trung tâm chỉ có chút ít quân vệ bắt tay, nam sâm nhíu mày. Lạnh lùng nói, hồ nháo, tứ thiên môn chấn thủ trọng trung chi trọng. Chẳng sợ thần quân chết cũng không thể thiện ly chức thủ. Cửa Bắc quả nhiên không có quy củ. Lập tức điều phối cấm vệ quân tiếp viện. Cũng báo cho thần tộc. Dư ta còn lại tam môn điều khiển tiếp viện. Nạc, kia cấp dưới vừa mới trả lời. Bỗng nhiên, nam sâm bỗng nhiên đột nhiên xoay người. Nhìn về phía cửa Bắc phương hướng. Cau mày, nói cho ta, cửa Bắc người đã rời đi đã bao lâu? Ngạch, có trong chốc lát. Lập tức cho ta thông tra toàn bộ hành trình. Nam sâm trong mắt ánh mắt lập lòe. Liền sợ có người thừa như vậy trong chốc lát đã xâm nhập. Hơn nữa không một tiếng động được đến bọn họ không trung chi thành một ít trọng địa tỉ như đế cung, lộn xộn thái tử đình. Vốn dĩ nên là Nam Hiên ba cái quân thống toàn lực trấn áp hỗn loạn. Bất quá thực hiển nhiên ở cửa Bắc thần quân trước mặt cũng không đủ phân lượng. Bởi vậy dẫn tới cửa Bắc thần quân, thái tử đình một phương, rất nhiều quý huân cộng thêm bọn họ đế cung vệ đội tứ phương cho nhau rằng có khắc khẩu không. Thôi, thậm chí cuối cùng muốn động khởi võ tới, mà trên mặt đất nằm Lô Hao xác chết đó là khiến cho hỗn loạn nguyên nhân. Nam Hiên mắt lạnh nhìn, trong lòng lại là lo sợ bất an. Lô Hao đã chết, như vậy Mộc Lan đâu? Có phải hay không cũng, hắn theo bản năng nhìn về phía Thiên Hạo, đột nhiên. Thái tử đình bên kia một quản gia tới một câu. Lô Hao thần quân phía trước cũng không phải là cùng chúng ta thái tử ở bên nhau. Mà là cùng một người khác ở bên nhau, ai? Cửa Bắc đại tướng hỏi, Nam Hiên biểu tình biến đổi. Kia quản gia quả nhiên nói. Mộc Lan quân thống, trước mắt kia phòng chỉ có Lô Hao thần quân một người. Lại là không có Mộc Lan quân thống. Nói vậy, đây là muốn bát nước bẩn. Vẫn là kéo người gánh trách nhiệm. Cũng hoặc là thật sự cùng Mộc Lan có quan hệ. Ở đây quý huân nhóm trong lòng nghi hoặc. Nhưng là cũng liền một cái Nam Hiên mở miệng nói. Nghe người ý tứ là Lô Hao thần quân tất nhiên sẽ cùng Mộc Lan quân thống ở bên nhau. Ta thật sự khó có thể lý giải đạo lý này. Phải biết rằng Mộc Lan quân thống cũng không phải là các ngươi thái tử đình một cái tùy tùng. Muốn hầu hạ ngươi trong phủ khách nhân, lời này không thể nghi ngờ là châm chọc thái tử đình không? Đem bọn họ quân bộ người để vào mắt, Nam Hiên người này vẫn là có chút tài năng, kia quản gia ánh mắt. Chợt lóe, nói, ai đều biết Mộc Lan quân thống cùng Lô Hao thần quân giống nhau hảo kia khẩu. Cũng không kỳ quái, đúng không, ở đây người đều là tưởng một sự nhịn chín sự lành sớm một chút giải quyết chính mình. Trên người hiểm nghi, nơi nào còn quản Mộc Lan chết sống, đó là đồng thời phụ họa. Tuy là Nam Hiên lại kiên trì cũng là vô dụng, chẳng sợ hắn ca là Nam Sâm cũng vô dụng. Nhưng vào lúc này, là không giống nhau, có người đột ngột nói, ai đâu? Đứng ở trong một góc phong tư tú đĩnh thiên hạo thương nhân nhàn nhạt nói. Một bên triều thái tử đình người nhìn thoáng qua, nói, phẩm vị không giống nhau. Hắn nhưng trướng mắt Lô Hao, nằm tương đương tàu, cửa bắc thần quân người đồng thời sát khí điệp khởi. Kia đại tướng đem trường thương đối với thiên hạo đầu, thiên hạo mắt lạnh xem hắn. Bỗng nhiên lộ một cái làm toàn trường người sởn tóc gáy cười, ta nhất không thích người khác chìa vào ta đầu. Các ngươi thần tộc bởi vậy mà bị ta giết chết nhưng không ở số ít các ngươi thần tộc. Mọi người mới vừa phản ứng lại đây, phụt phụt. Một đám ám ảnh đột nhiên bùng nổ. Tập sát, bao gồm vệ đội, vẫn là cửa bắc thần quân bên trong. Hoàn toàn ám sát đồng bạn hoặc là cấp trên người không ở số ít. Mà kia ô áp áp một mảnh từ trong bóng đêm vụt ra người giống như từ lúc bắt đầu cũng đã vây quanh. Thái tử đình giống nhau. Hiện tại làm văn thắn giống nhau vây quanh. Lại nháy mắt bùng nổ, kia cửa bắc đại tướng đầu bị thiên hạo một tay bóp nát. Máu tươi nứt toạc chung. Trên người nàng bạch quang thổi quét. Áp chế xích long chờ rất nhiều tướng lãnh thân thể. 10 giây, nàng quân đội đã toàn trường chế bá, quay người lại. Xích long đám người liền thấy được một chương so không trung chi thành bất luận cái gì nữ tử đều mỹ. Mặt, còn có kia nam biến nữ dáng người, đây là ai? Không trung chi thành sợ là không ai không nhận biết. Chính là kia tiểu nhi khóc nỉ non khi cũng không thiếu người hù dọa nói lại khóc. Lại khóc ngày mai kia Mạc Tử Nguyễn liền tới đem ngươi giết. Mạc Tử Nguyễn, ngươi là Mạc Tử Nguyễn. Thần tộc người như bị sét đánh. Nam Hiên cũng ngơ ngác vô ngữ, cái này gần nhất ở không trung chi thành hô mưa gọi gió Hồng Đình. Thương nhân thế nhưng là bọn họ không trung chi thành tử địch Mạc Tử Nguyễn. Mà hiện tại, nàng người đã thao tác toàn bộ thái tử đình. Bắt tù binh đại lượng không trung chi thành cao cấp, tướng lãnh cùng quý huân. Cùng lúc đó, lớn mật, không trung tiếng sấm hiển hách. Mạc Tử Nguyễn mày một trọn, tới cứu các ngươi người tới. Bất quá các ngươi có thể hay không sống, đến xem các ngươi đầu người có bao nhiêu quan trọng, bao gồm Nam Sâm ở bên trong. Đông Dạng Dỡ, Tây Thôi Hoàng, Tam Đại Thiên Môn Thần Quân mang theo một bộ phận Thiên Môn Thần Quân tiến đến. Tam Phương áp chế, phủ niểu toàn bộ Thái Tử Đình, nhìn xuống cái này tựa hồ bị bọn họ vây quanh Mạc Tử Nguyễn. Chưa xong còn tiếp, XS211, hết chương.